một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Sau khi việc được giải quyết, Đào Anh Thi nghĩ thầm, cũng may là lương thư ký không thấp, đến lúc đó trả góp, cuộc sống sinh hoạt cũng không có gì trở ngại. Đào Anh Thi ở một chỗ nghĩ ngợi, đám nhỏ vừa được mua đồ chơi nên cực kỳ ầm ĩ. Bảo Nam cầm súng trong tay luyện bắn, Bảo Vĩ cầm thìa nhỏ cho gấu trúc bông ăn bánh quy. Bảo Long và Bảo Mi cầm diêu chạy khắp nơi, Bảo Mi bị ngã xuống đất, lập tức khóc đến đáng thương. Bảo Long vội chạy tới an ủi, không đau, không đau, thối đau nhức đi này. Phù phù, vâng, phù phù, thổi đau nhức đi, Bảo Mi nín khóc, lại mỉm cười bò dậy, tiếp tục chạy theo Bảo Long. Bảo An cầm bút vẽ lên giấy, đang vẽ nghiêm túc, Bảo Long và Bảo Mi lại giẫm lên vở của nó, còn đá vở của nó đi xa. Bảo An nhìn vở bị đá đi, phản ứng chậm nửa nhịp mới lấy vở về, tiếp tục vẽ, Bảo Hân giày vào con búp bê còn chưa đủ, chạy tới. Con muốn chải tóc cho mẹ, chải tóc cho búp bê đi, mẹ phải đi làm rồi. Đào Anh Thi nói, về sẽ cho con chải sau nhé. Đào Anh Thi đi tới công ty, buổi trưa cô đi tới bãi đậu xe ở tầng hầm, nhìn lái xe không có ở đó, liền lén lút tới gần chiếc Rolls-Royce, cho dù không có ánh nắng chiếu vào, lớp sơn trên thân xe vẫn cực kỳ bóng loáng. Xa xỉ vô cùng, Đào Anh Thi muốn nhìn xem vệt vẽ mà Bảo An để lại ở chỗ nào. Xem xong bên trái, cô liền đi qua bên phải. Sau đó nhìn thấy một hình tròn ở bên trên, Đào Anh Thi than thở. Bảo An đúng là biết chọn xe, vung tay một cái đã chọn ngay chiếc xe của ba ruột nó. Thật sự không xóa được sao? Cần 600 triệu thật ư? Đào Anh Thi dùng tay áo của mình lau lên. Nhưng vô dụng, cô hà hơi lên vết vẽ, lại lau, nhưng vẫn vô dụng, ngay khi Đào Anh Thi đang khom người nhìn ngắm ở đó. Bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có điểm bất thường, dường như có ai đó đang ở đây. Ánh mắt rơi trên thân xe, vì bóng chiếu rọi vào nên màu đen càng đậm hơn, bao phủ lấy người cô. Trái tim của Đào Anh Thi đập rộn lên, chậm rãi quay người, cho dù đã đoán được là ai. Nhưng khi nhìn thấy bóng người cao lớn, cô vẫn bị dọa đến suýt chút thì tắc thở. Anh, ngài Hải Minh, gương mặt của Đào Anh Thi phiếm hồng. Hành vi vừa rồi của mình nhất định rất kỳ lạ. Chuyện đó, ha ha, tôi thấy có hình vẽ. Không biết là do ai làm, nên muốn giúp anh lau đi. Ai ngờ xóa không sạch, chắc là có thể đánh bóng nhỉ. Cô đúng là quan tâm xe của tôi nhỉ. Đôi mắt đen thâm sâu của anh nhìn chằm chằm vào cô. Không phải, tôi, 2 giờ chiều đến phòng làm việc của tôi. Tư Hải Minh nói xong, liền đi tới chiếc Maybach màu đen. Đào Anh Thi trở mắt nhìn chiếc Maybach quý giá lướt qua người mình. Không phải chứ, sao lại tới phòng làm việc của anh? Cô có làm gì sai đâu. Thật sự chỉ muốn lau đi cho anh thôi mà. Tư Hải Minh hiểu lầm gì rồi chăng? Đào Anh Thi thật muốn khóc, cô trở lại phòng thư ký, nghĩ tới 2 giờ còn phải đến phòng làm việc của Tư Hải Minh. Trong lòng cực kỳ lo lắng, bây giờ đã là 12 giờ, chỉ còn 2 tiếng nữa, đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, trong đầu nghĩ ngợi không biết rốt cuộc Tư Hải Minh muốn làm gì với mình. Cô lại nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng họp, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cô cũng có. Toilet có người vào, là ăn cơm xong đến trang điểm lại. Trong phòng lại có người hỏi chuyện của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi ngồi trong phòng toilet dán tai vào cửa nghe lén. Nói mình à, nói cái gì về mình thế? Hỏi xem cái cô Đào Anh Thi này sao mà vào được phòng thư ký. Khiến cho các cô ấy ghen tị gần chết, hâm mộ thì làm được gì? Đó là do tự ngài Hải Minh cân nhắc. Hình như Đào Anh Thi chống đối Tần Minh Hạo nên mới được ấy. Cái tên háo sắc đó, nghe đúng là hả giận. Có điều có người cũng nghi ngờ Đào Anh Thi với ngài Hải Minh có gì đó. Đào Anh Thi thắc mắc không biết sao họ nhìn ra được. Đừng nghĩ nhiều, xưa nay ngài Hải Minh không bao giờ ra tay với nhân viên nữ. Cách chương.